Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 132. Tài đạo ba loại cảnh giới, thiên cung mãi mãi cũng bao phủ tại tử khí, tường vân, tiên khí cùng giải lụa màu bên trong. Bất quá lúc này cung điện, vắng lặng không tiếng động, tựa như rỗng tuếch, bất quá không có chút nào tĩnh mịch. Lại tràn ngập sinh sinh chi khí. Theo 10.000 kiện tiên thiên linh bảo đúng chỗ, Thẩm Long không có chút nào đưa vào hồng hoang vũ trụ dự định, đều dung luyện hóa thành thiên cung bản nguyên, không ngừng bổ sung tế đàn, không ngừng chữa trị thiên cung, không ngừng nện vững chắc cơ sở. Nghe cửu thiên huyền nữ lời nói, Thẩm Long không có vội vã siêu thoát, mà là đối với thiên cung tiến hành lần nữa chữa trị. Từng giờ từng phút cũng không thể buông tha, mỗi một điểm tì vết đều có thể ảnh hưởng Thẩm Long tấn thăng. Vốn đang cảm thấy đã đầy đủ, bất quá bây giờ xem ra, vẫn là ít một chút. Cùng hồng hoang vũ trụ nhân quả, hắn trên cơ bản thiếu khuyết hồng hoang vũ trụ 5.000 tiên thiên linh bảo dáng vẻ. Thiên cung lại giống như một cái động không đáy. Tựa như mãi mãi cũng còn có thể dung luyện một điểm gì đó. Để hắn trong lòng uể oải. Xem ra, thật đúng là đến cầu một chút kim bàn tử. Thẩm Long nói nhỏ, kim bàn tử là một cái duy nhất cho đến tận này không có cho Thẩm Long đưa tới tiên thiên linh bảo. Hắn nghe cửu thiên huyền nữ mượn bảo về sau, lập tức quyết định muốn đích thân gặp Thẩm Long một mặt. Hơn nữa lập tức đưa lên bái thiếp. 3 ngày sau đó, không quan trọng gió nhẹ ấm áp dễ chịu, trời sáng khí trong, kim bàn tử cuối cùng đã tới, vẫn như cũ là cái kia một thân tơ vàng áo khoác, lấp lánh tỏa ánh sáng, còn có cái kia đủ loại bảo thạch tô điểm, trên cổ treo vòng cổ, thụ thương kim vòng tay, mỗi một cây trên ngón tay đều mang chiếc nhẫn, bụng ưỡn một cái. Trên mặt thịt mỡ co rúm, cười lên gọi là một chữ, tiện, Thẩm Long đương nhiên là đi ra ngoài nghênh đón, bất luận là thân phận của thánh nhân, vẫn là tên kia đối với mình viện trợ, đều cần phải lấy lễ để tiếp đón, bất quá nhìn xem cái kia hắn cười gian, Thẩm Long không chịu nổi, bên cạnh Như Ý trước kia một bước nói nhỏ, gia hỏa này sinh ra tới chính là vì làm người buồn nôn sao? Thẩm Long ho một tiếng nói, Như Ý, chú ý thân phận, không được vô lễ, cửu thiên huyền nữ trấn an nói, gia hồn này trong mắt chỉ có tiền, cái khác đều là phù vân không thèm để ý chút nào. Ngưu Thải Hà cũng là nhíu chặt lông mày nói, dù sao cũng là thánh nhân, làm sao bộ dáng này, không có một chút dáng vẻ trang nghiêm tư thế. Thực sự để cho người ta không vừa mắt trách không được gia hỏa này bên ngoài thanh danh bừa bộn. Lạc Phi lắc lắc đầu nói. Các ngươi không nên nói lung tung. Kim bản tử đây là phản pháp quy chân. Phát ra bản tính. Tựa như nông gia thánh nhân. Binh gia thánh nhân. Bọn hắn bề ngoài. Đều ẩn chứa nồng đậm phàm trần khí tức. Dáng vẻ trang nghiêm. Chỉ có bọn hắn tượng thần mới có thể dáng vẻ trang nghiêm. Thẩm Long gật đầu đồng ý. Không sai từ phàm tục tu đạo. Một mực thành tựu địa tiên. Thiên tiên. Thần tiên. Chuẩn thánh. Từng bước một đi lên. Khoảng cách phàm trần càng ngày càng xa. Vì sao đến thánh nhân? Thánh đằng sau mang một người đâu? Chính là cái đạo lý này. Thánh nhân phản pháp quy chân. Không quan tâm bề ngoài chỉ tu bản tâm. Hắc hắc hắc, bệ hạ câu nói này sâu bần đạo chi tâm a. Kim bàn tử dẫm tại tường vân phía trên. Đối với Thẩm Long chắp tay một cái sau đó nói. Bản tôn đây là phản pháp quy chân. Ánh mắt của hắn càng phát ra trương dương. Đối với Thẩm Long một loại giải thích nói. Theo Kim mỗ, người có tiền này chia làm 3 cấp độ. Cũng chính là 3 cái cảnh giới. Cái này thế nhưng là bần đạo đau khổ tổng kết mà đến. Cái kia hắn 3 ngón tay. Tại Thẩm Long một loại trước mặt lung lay. Cái kia sáng loáng chiếc nhẫn. tại Thẩm Long bọn người trước mặt lóe lên, tựa như sợ hãi Thẩm Long không biết hắn rất có tiền, tựa như hơn nữa cái kia mắt nhỏ một chen một chút, tựa như nhắc nhở mọi người mau tới hỏi. Thẩm Long chán hắc tuyến, gia hỏa này còn kém tại trên trán khắc lên mấy chữ viết ta rất có tiền. Nếu không phải Thẩm Long muốn cầu cạnh Kim Bàn Tử, Thẩm Long một khắc cũng không muốn nhìn thấy hắn, trong đầu hắn hiện lên bốn chữ vi phú bất nhân. Như ý mơ mơ màng màng ngạc nhiên hỏi, ba cấp độ, ba loại cảnh giới? Mập mạp thoải mái cười hắc hắc nói, không sai, cái này cảnh giới thứ nhất đó chính là rất sợ tiền của mình người khác nhìn không thấy, mỗi ngày đem tiền tài đều chuyển tại ngoài sáng bên trên, mặc kim tuyến dệt thành quần áo, mang theo bảo thạch, xích vàng, chiếc nhẫn, vòng cổ, đồng thời rêu rao khắp nơi, dùng tiền như nước, cũng chính là tục xưng nhà giàu mới nổi. Kim Bàn Tử nói xong, nhìn thấy mọi người càng ngày càng cổ quái nhìn xem ánh mắt của mình, không thèm để ý chút nào khoát tay một cái nói, chư vị chớ để nhìn ta, nhà ta cũng không phải cái loại người này. Bần đạo cảnh giới thế nhưng là cao nhất. Đám người không tin, Kim Bàn Tử tiếp tục nói ra, loại thứ hai cảnh giới đó chính là loại kia nội liễm gia hỏa, nhà bọn hắn bên trong bạc triệu, đi ra ngoài điệu thấp, quen thuộc tại giả heo ăn thịt hổ, giấu ở chỗ tối, mưu bên trong thời cơ, phú quý cả sảnh đường. Loại người này so nhà giàu mới nổi càng thêm có tiền, càng thêm biết kiếm tiền. Hi Hòa gật đầu nói, ngang qua chư thiên vạn giới, bất luận là một cái kia thế lực, nội tình càng sâu liền càng biết điều. Ngươi xem người ta tam thanh, pháp bảo nhiều nhất, thế nhưng là người ta thanh tĩnh vô vi, cũng không phải một điểm không có đạo lý. Chúng phi gật đầu, Như Ý bị dẫn ra hứng thú, ngạc nhiên hỏi, tại cái này phía trên, còn có loại thứ ba cảnh giới? Như Ý hỏi xong, sắc mặt cổ quái nhìn xem Kim Bàn Tử, có chút không xác định thử dò xét nói, không phải là ngươi chứ? Kim Bàn Tử mặt mũi chỉ lên trời, 45 độ ngưỡng mộ thiên cung, gật đầu nói, thật sự là kẻ hèn này. Đám người khinh thường, Kim Bàn Tử giải thích nói, loại thứ ba cảnh giới, đã nhìn thấu tiền tài bản chất, đem những vật này đặt ở bên ngoài, đã không phải là vì trương dương, mà là không cần ẩn tàng. Tài chính là tài, lại không phải cái gì nhận không ra người đồ vật, tại sao phải giấu? Nói xong, lại một lần nữa lung lay thân thể, cái kia toàn thân bảo vật tia sáng lấp lánh, thanh âm thanh thúy kia tấu vang. Kim Bàn Tử một mặt hưởng thụ nghe, gật gù đắc ý nói ra, hôm nay giảng cho chư vị nghe, chư vị cũng coi là thật có phúc, cái này thế nhưng là bản tôn thiên tân vạn khổ, vài vạn năm tích lũy mới tổng kết ra. Lạc Phi đột nhiên bật cười nói, ngươi mập mạp này, da mặt thật dày, còn tưởng rằng ngươi là cái gì kinh nghiệm đâu, nguyên lai là đánh cắp nhà khác tư tưởng, đều không có cải biến, dập khuôn đến đây. Tô Thiên Hương cũng là hé miệng cười nói, cái kia họa sĩ, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước, thuyết pháp cơ hồ giống nhau như đúc. Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng nói, hơn nữa còn là cứng nhắc, cảm thấy chúng ta dễ khi dễ sao? Kim Bàn Tử giơ chân kêu lên, cái gì? Không có khả năng, nhà ta vài vạn năm tích lũy đoạt được kinh nghiệm kết tinh, làm sao có thể có người nói qua rồi? Không có khả năng, bản tôn là sẽ không thừa nhận. Thẩm Long cũng là khẽ cười một tiếng, lập tức kêu lên, Kim đạo hữu, chấm thế nhưng là xin đợi đã lâu, đạo hữu vừa đến, thật đúng là bồng tất sinh huy, ánh sáng vàng vạn trượng, phú quý cả sảnh đường a. Kim Bàn Tử cười ha ha, chắp tay một cái nói, bệ hạ khách khí, sao làm phiền bệ hạ tự mình nghênh đón. nhà ta nhận lấy thì ngại. Thẩm Long không có dựa theo thiên đế tư thế, mà là xem như đạo hữu luận đạo, đem kim bàn tử dẫn tới linh hư điện. Bình thường không có lớn triều hội, Thẩm Long sẽ không mở thả giao trì. Dù sao vậy bây giờ thuộc về hậu cung, những năm này hắn vậy bắt đầu một lần nữa chỉnh lý thiên đình cung điện chức quyền. Theo không ngừng gia tăng thiên cung bản nguyên, Thẩm Long bắt đầu đối với thiên cung tiến hành hệ thống chỉnh lý. Linh hư điện chính là đón khách chỗ, gặp mặt một lần, chúng phi lưu lại như ý cùng đi. Các nàng đều đi làm cái kia Noe chèo thuyền du ngoạn. Không chỉ có là Thẩm Long ưa thích, chúng phi cũng muốn một cái hoàn mỹ tọa giá, cho nên bọn họ đều rất dụng tâm, như ý phân phó cung nữ bưng trà. Bên trên trái cây, kim bàn tử cười tủm tỉm uống trà ăn trái cây, một chút cũng không có muốn nói bái phỏng sự tình. Thẩm Long khẽ cười nói, nghĩ đến kim đạo hữu đã biết, bần đạo vì sao muốn tìm kiếm đạo hữu đi. Kim bàn tử dáng tươi cười càng thêm rực rỡ, vung tay lên nói, bệ hạ cứ việc nói, cần bao nhiêu, loại này khẩu khí, mẹ, nhà giàu mới nổi đều không có dạng này. Thẩm Long đầy trong đầu hắc tuyến, phản phác quy chân, thật đúng là so nhà giàu mới nổi còn muốn thật. Hắn hừ một tiếng nói, 10.000 tiên thiên linh bảo. Cái gì? 10.000 tiên thiên linh bảo. Thẩm Long nghe kim bàn tử kinh hô, trong lòng đắc ý, để ngươi tiểu tử kinh hô, lúc đầu nếu là có thể đụng cái 2.000 tiên thiên linh bảo, Thẩm Long liền cảm ơn trời đất, thế nhưng là tiểu tử ngươi trang nhà giàu, một bộ không thiếu tiền tư thế, thế nhưng là đột nhiên, Thẩm Long liền ngây ngẩn cả người, hắn thấy được kinh hô bên trong âu mập mạp, cái kia một mặt cuồng hỉ. Không kềm chế được cuồng hỉ, Thẩm Long còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, lung lay đầu, mập mạp, ngươi không sao chứ, thật là 10.000 kiện tiên thiên linh bảo, ít một chút, cũng không phải không thể thương lượng, ha ha ha, làm ăn lớn, thật là làm ăn lớn, hắn tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói, thương lượng cái gì, không cần thương lượng, 10.000 kiện tiên thiên linh bảo. Bản tôn cho, hắn hào khí đại sinh, một bộ chỉ điểm giang sơn tư thế, cũng chỉ có lúc này, Thẩm Long mới nhìn đến một tôn thánh nhân dáng vẻ trang nghiêm. Đây mới là tài thần nên có khí thế, bất quá Thẩm Long đột nhiên nghe được cái gì, lập tức ngây ngẩn cả người, bên người như ý không ngừng bấm Thẩm Long, cuối cùng nỉ non lẩm bẩm, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Mập mạp này thật có tiền như vậy? Thẩm Long cũng là thất kinh hỏi. Mập mạp, ngươi nói cái gì? Thật sự có 10.000 tiên thiên linh bảo? Hắc hắc hắc, kim bàn tử cười gian nói. Ta thế nhưng là tu luyện tài đạo. Cho dù là cái kia cái môn đều có được chừng 100 kiện tiên thiên linh bảo. Ta không có điểm ấy nội tình. Làm sao cũng nói không đi qua a. Thẩm Long cũng là kinh hỉ. Trước kia cho rằng, kim bàn tử trong tay vốn liếng, có thể có cái 2-3.000 kiện, liền đầy đủ giàu có, thế nhưng là không nghĩ tới, lập tức 10.000 kiện, mày cũng không nhăn một chút, vung tay lên, liền quyết định, cái này ngược lại là hắn có chút đoán không được, vậy rốt cuộc biết cái này kim bàn tử phản phác quy chân. Tại đàm phán trước đó, hắn đã cầm chắc lấy tiết tấu. Thẩm Long cười khổ lắc đầu, lời nói, xem ra đạo hữu đã sớm làm xong bài tập, còn xin nói thẳng, ngươi cần gì? Kim bàn tử lại là một trận cười gian, Thẩm Long một trận ác hàn, loại vẻ mặt này, tựa như ăn chơi thiếu gia nhìn thấy phụ nữ đàng hoàng. Muốn xé mở quần áo trà đạp một phen bộ dáng, mặc dù đã sớm nghĩ kỹ. Làm xong bị mập mạp này làm thịt một đao chuẩn bị. Thế nhưng là trước khi đến lại cảm thấy chính mình chuẩn bị còn là chưa đủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.